Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, không thể nhịn. Ầm ầm, theo nham thạch bình đài vỡ nát, Giratina và bình đài mảnh vỡ cùng một chỗ rơi xuống dưới phương vô hạn không gian bên trong. Mà giờ khắc này Hyakun, trên mặt còn mang theo một tia chưa tỉnh hồn biểu lộ. Hai cái cánh tay gắt gao ôm lấy Rayquaza một con sừng nhọn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hyakun tự hỏi, chính mình cũng là thuộc về Superman một cấp. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cái gì gian nan hiểm trở chưa từng gặp qua. Thế nhưng là, hiện tại Hyakun là thật có chút chột dạ. Bắp chân đến bây giờ cũng còn có chút như nhũn ra. Vừa vặn tại Rayquaza phát động thần tốc thời điểm, Hyakun thế nhưng là bản thân thể hội một lần cái gì là cực hạn tốc độ xe cáp treo. Cảm giác kia, trải qua một lần người, liền tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nứt nứt nứt, Rayquaza, ta chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đừng, một hồi Giratina lại đi ra nổi điên. Làm một thứ từ cổ đến nay sớm đã tồn tại. Trong truyền thuyết Pokemon, Giratina thực lực là tuyệt đối sẽ không yếu. Mặc dù bị Rayquaza mãnh đỗi một lần, nhưng Hyakun tin tưởng, Giratina chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó nói không chừng lại là một trận ác trận chiến. Đến nay còn không biết Giratina vì cái gì tìm chính mình phiền phức. Hyakun đang phát tiết một chút lửa giận về sau, hiện tại đã không nghĩ lại cùng Giratina làm nhiều dây dưa. Chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này đảo ngược thế giới. Ngang, chấm ngoặc kép, mà Rayquaza nghe được Hyakun có chút run rẩy. Tinh hồng trong ánh mắt hiện lên một tia rất nhân tính hóa khinh bỉ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, quay đầu chuẩn bị hướng những phương hướng khác bay đi. Đồng dạng là lần đầu tiên tới đảo ngược thế giới, Rayquaza đối trước mắt hết thảy cũng còn mang theo hiếu kỳ. Nhưng ngay tại Rayquaza quay đầu nhìn về những phương hướng khác bay đi thời điểm, xoẹt, một đạo to lớn bóng ma khe hở đột nhiên xuất hiện tại Rayquaza trên thân thể không. Ngay sau đó, cơ ngâm, mặt lộ vẻ dữ tợn Giratina, trong nháy mắt xông ra bóng ma khe hở, bỗng nhiên tấn công tại Rayquaza trên thân. Mặc dù mang theo một thân chật vật vết thương, nhưng Giratina vẫn như cũ là gầm thét quơ chính mình ba cặp hắc rực. Mỗi một cái hắc rực phía trên đều bao phủ nồng đậm long hệ năng lượng. Lấy hắc rực phát động vuốt rồng kỹ năng, 6 con vuốt rồng điên cuồng công kích tới Rayquaza thân thể. Ngang, mà tại đột nhiên nhận Giratina công kích, hơn nữa còn là thuộc tính khắc chế chính mình long trúc tính công kích về sau, Rayquaza chính là bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát ra một trận kịch liệt âm thanh, thon dài thân thể càng là cấp tốc lại dãy giụa kịch liệt, ý đồ đem Giratina từ trên người mình vứt bỏ. Nhưng là Rayquaza dãy giụa không chỉ có không có đem trên người Giratina hất ra, ngược lại là ra đi doublet kiếm. Rayquaza mãnh liệt dãy giụa, trực tiếp liền đem nguyên bản cũng có chút run chân Hyakun cho quăng bay đi ra ngoài. Mà cấp tốc trên không trung rơi xuống dưới Hyakun, trước tiên đem chính mình doublet phóng ra, sau đó hai chân dẫm tại doublet trên vỏ kiếm. Tại một trận cân bằng bất ổn lay động về sau, Hyakun ngồi xổm người xuống, một cái tay đỡ lấy doublet chuôi kiếm, lúc này mới bảo trì lại cân bằng. Sau đó, Rayquaza một lần nữa thần tốc ngang. Giờ phút này phía sau lưng đã bị Giratina cầm ra mấy đạo thật dài vết thương. Rayquaza đang nghe Hyakun chỉ lệnh, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Mãnh liệt hồng quang đem Rayquaza thân thể bao phủ. Đồng thời sau đó một khắc, Rayquaza liền kéo lấy Giratina thân thể cấp tốc bay vọt ra. Ngang, bành, phát động thần tốc, Rayquaza mang theo Giratina trực tiếp đâm vào một cây nham thạch trụ phía trên. Nồng đậm hồng quang bắn ra bốn phía. Nháy mắt sau đó Rayquaza cũng đã gầm thét xuyên qua cây kia nham thạch ở dãy giụa thân thể tốc độ càng nhanh bay trở về Hyakun bên người. Mà lúc này Giratina lại là tại Rayquaza va chạm cột đá thời điểm bị lưu tại cột đá bên này. Toàn bộ thân thể đều đã khảm vào nham thạch ở trong Giratina. Giống giận rút ra thân thể của mình. Sau đó chậm rãi nổi giữa không trung. Đem ánh mắt lần nữa đặt ở Hyakun cùng Rayquaza trên thân. Sau đó, cơ ngâm, bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu Giratina. Thân thể khẽ động ở giữa cũng đã hướng phía Hyakun phi tốc vọt tới. Đồng thời còn tại phi hành ở trong. Giratina cũng đã mở ra miệng rộng phát động công kích. Cơ ngâm, một đạo màu tím lam Dragon Breath mãnh liệt từ Giratina trong miệng phun ra. Tráng kiện Dragon Breath tựa như là một đạo màu tím lam vòi rồng cấp tốc hướng Rayquaza vọt tới. Mà đối mặt Giratina không ngừng nghỉ chút nào công kích. Giờ phút này Hyakun lửa giận lại một lần nữa hiện lên. Lúc này Hyakun đã biết, nếu là không đánh bại Giratina, vậy cái này cuộc chiến đấu liền không có một cái cuối cùng. Cho nên, Rayquaza dùng vòi rồng, ngang, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Nghe được chỉ lệnh Rayquaza cái đuôi vừa nhấc chính là một đạo mạnh mẽ vòi rồng phát ra. Màu trắng vòi rồng cùng màu tím lam Dragon Breath ầm vang chạm vào nhau. Đại đoàn sương mù lần nữa trên không trung tràn ngập. Mà liền tại vòi rồng cùng Dragon Breath lẫn nhau triệt tiêu về sau. Rayquaza, không cần lưu thủ. Mặc dù không biết Giratina đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta cũng không thể lại tiếp tục nhường nhịn đi xuống. Đã mất đi kiên nhẫn Hyakun. Đưa tay từ chính mình chỗ cổ áo túm ra một đầu thải quang dạng rỡ dây chuyền. Sau đó đối với Rayquaza nói. Mà đang nghe Hyakun. Đồng thời nhìn thấy Hyakun đã lấy ra Keystone dây chuyền Rayquaza. Ánh mắt cũng là có chút một meo. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cùng lúc đó, cơ ngâm, vọt mạnh mà đến Giratina. Đang nhanh chóng xông ra sương mù giới hạn về sau liền đột nhiên phát ra một tiếng chói tai gáo. Thét, đồng thời ngay tại sau một khắc, một đạo bóng ma khe hở đột nhiên xuất hiện. Giratina không chút do dự chui vào. Đồng thời trong cùng một lúc, một đạo khác bóng ma khe hở đã tại Rayquaza trước người mở ra. Một nửa thân thể giờ phút này cũng còn không có thông qua bóng ma khe hở Giratina. Vậy mà tại nằm trong loại trạng thái này lần nữa mở ra một đạo bóng ma khe hở. To lớn màu vàng đầu cùng ba cặp mang theo sắc bén gai nhọn hắc rực đã tại lúc này chui ra bóng ma. Khe hở, mang theo lấy nồng đậm năng lượng bóng tối. Giống giận phóng tới Rayquaza. Mà liền tại khẩn cấp như vậy thời khắc. Đối mặt Giratina cường lực công kích Rayquaza. Không có chút nào tránh né bộ dáng. Không chỉ có như thế, Rayquaza bên cạnh trên người Dablet đứng người lên Hyakun, tay cầm Keystone dây chuyền, đồng dạng mặt không thay đổi phát ra quát khẽ một tiếng. Rayquaza, Mega tiến hóa, ngang, ngay tại Giratina sắp va chạm Rayquaza trong nháy mắt, một cỗ như vực sâu như biển thải sắc quang mang đột nhiên tại Rayquaza trong thân thể nở rộ. Nương theo lấy cỗ này thải sắc năng lượng bộc phát. Nguyên bản vọt mạnh mà đến Giratina ngay đầu tiên bị thải quang đánh trúng. Sau đó chính là trực tiếp đem Giratina xông về bóng ma trong cái khe. Cơ ngâm, mà bị xung kích về bóng ma trong cái khe Giratina. Sau một khắc liền tại một chỗ khác bóng ma khe hở chui ra. Ngay sau đó nhanh chóng phát ra một tiếng chói tai gào thét Giratina. Chính là ánh mắt ngưng trọng nhìn cách đó không xa. Cái kia thải quang tiêu tán về sau. Xuất hiện ở trước mắt Rayquaza. Cái kia đã bộ dáng đại biến siêu cấp Rayquaza. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.